Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyễn Nguyễn dùng sức bấu vào lòng bàn tay, ép mình tỉnh táo lại. Họ đã ly hôn, giờ cô và Lệ Bạc Thâm không có quan hệ gì cả. Họ đã là người của hai thế giới. Nghĩ vậy, Giang Nguyễn Nguyễn hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt mở miệng, "Lệ Bạc Thâm, anh thả tôi ra, có gì muốn nói thì nói đàng hoàng là được." Nghe ngữ điệu lạnh nhạt của cô, Lệ Bạc Thâm giật mình. Một lát sau, hắn lui lại nửa bước, nhưng vẫn không buông trói buộc. Giang Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt càng thản nhiên. "Cô không có gì muốn nói với tôi." Lệ Bạc Thâm thấy được sự thay đổi trên nét mặt của cô thì hơi nheo mắt lại. Có lẽ đã nghĩ thoáng. Giang Nguyễn Nguyễn nghe thế lại cảm thấy không còn gợn sóng gì. Cô xa cách nói, "Lệ Tổng, chúng ta đã ly hôn 6 năm. Hình như tôi không có gì để nói với anh cả." Tiếng nói vừa dứt, cằm của Giang Nguyễn Nguyễn lập tức bị Lệ Bạc Thâm dùng sức nắm lấy. Cô bị ép dương mắt đối mặt với người đàn ông này. "Cô gọi tôi là gì?" Lửa giận trong mắt Lệ Bạc Thâm như muốn dâng trào. Giang Nguyễn Nguyễn cố nén đau đớn mà rời mắt đi, không tiếp tục mở miệng. Thấy được dáng vẻ trầm mặc của cô, Lệ Bạc Thâm giận không nhịn được nữa. "Lệ Tổng, xưng hô này thật lạnh nhạt." "Cũng đúng, 6 năm, không phải người phụ nữ này vẫn luôn nhẫn tâm độc ác như vậy sao? Ác đến cả con gái ruột cũng bỏ xuống không cần. Mỗi người một ngả, không ai nhẫn tâm hơn cô ta." "Giang Nguyễn Nguyễn, giả làm người xa lạ trước mặt tôi cái gì?" Lệ Bạc Thâm càng siết chặt tay hơn. Giang Nguyễn Nguyễn bị đau, nhíu chặt mày lại nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt tràn đầy kháng cự. Lệ Bạc Thâm châm chọc nhếch khóe môi lên. "Lúc trước người luôn mồm hô hào nói thích tôi, yêu tôi không phải cô sao? Hiện tại giả làm người xa lạ, cô quên đã làm gì tôi sao?" "Cô quên, nhưng tôi không quên." Không ngờ hắn lại chính miệng nhắc đến chuyện 6 năm trước. Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi sững sờ mấy giây. Sao cô lại quên chuyện đêm hôm đó? Đêm đó cô tới gần hắn như một loại hiến tế, chỉ vì chút vuốt ve an ủi kia. Nghĩ đến tâm tình lúc đó, lòng Giang Nguyễn Nguyễn lạnh xuống, bàn tay để xuôi bên người nắm chặt thành đấm, không chút yếu thế mở miệng. "Tôi nhớ, thế nào, hiện tại Lệ Tổng cảm thấy mình thiệt thòi, muốn đòi lại à? Nói đi, muốn tôi bồi thường thế nào?" Lửa giận tỏa ra quanh người Lệ Bạc Thâm càng mãnh liệt. Áp lực trong phòng thấp đến dọa người. Cơn đau trên cằm càng ngày càng rõ. Giang Nguyễn Nguyễn vẫn dáng chống đỡ, mặt không đổi sắc nói xong những lời còn lại. "Nói thật, đêm hôm đó anh không có ý thức. Tôi cũng không có cảm giác gì. Hiện tại nhớ tới cũng chỉ như thế. Nhưng tôi thật sự đã xuống tay với anh, cho nên anh muốn đền bù thế nào tôi cũng không có ý kiến." "Giỏi lắm." Mấy năm trôi qua, người phụ nữ này đã biết dùng lời nói để chọc tức hắn. Lệ Bạc Thâm nguy hiểm nheo mắt lại. Đêm đó hắn thật sự không có ý thức, cũng không nhớ tình huống cụ thể thế nào. Nhưng giọng điệu của Giang Nguyễn Nguyễn có thể chọc giận bất cứ người đàn ông nào. Cách chương.